Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 264, chương 265, hắc ám chi chủ. Một đạo cực hạn hắc ám xông ra, thậm chí làm cho tất cả mọi người là coi là thiên, trong nháy mắt này, đều là âm u xuống tới, nhưng là đây là không thể nào, long tộc kết giới bên trong. Toàn bộ ngày đều là giống như ban ngày, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, bên trong nữ tử, tất nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Đen như mực trong cung điện, có một đạo khí tức đập vào mặt, một đạo thần thức quét về đám người, nhưng là đối với Tô Dương cùng Tử Ly tới nói, cho dù là nhường nàng xem, cũng nhìn không thấu, thậm chí nếu như quật cường lời nói, càng là sẽ làm bị thương đến nàng. Có lễ phép trấn khai cái kia đạo thần thức về sau, trong đó phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Long tộc, năm đó đáp lại Lục Chỉ Thánh Long đế sự tình, ta đã làm không sai biệt lắm. Tiếp xuống, các ngươi long tộc hiệp trợ ta, triệt để tiêu diệt dị ma. Một đạo áo đen nổi bật nữ tử đi ra, thanh âm băng lãnh nói, nhưng là về sau. Nàng lại là trợn tròn mắt, hoa mộc đầy đồng, hoa mai xông vào mũi, một bộ kỳ diệu cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt của nàng. Nàng có chút không dám tin tưởng cái này lại là dị ma tứ ngược kia một mảnh tuyệt địa. Đây là tình huống như thế nào? Nữ tử áo đen rất nhanh chính là bình tĩnh lại, nói, chẳng lẽ là tổ thạch? Tổ thạch có thể tịnh hóa thiên địa này ở giữa dị ma chi khí. Nhưng là mặc dù là như thế, có thể hình thành này tấm tràng cảnh, nên cũng là ngàn năm trước số lượng. Chẳng lẽ ngàn năm trước có bất thế đại năng, đem nơi này hết thảy trấn áp xuống. Nữ tử áo đen tự lẩm bẩm nói, một loại long tộc cường giả đều có nhiều không biết nên khóc hay cười nhìn về phía trước mặt Tô Dương. Đúng vậy a, một nháy mắt, đem toàn bộ dị ma uyên tịnh hóa vì bực này bảo địa. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ ở giữa, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Cho dù là cầm trong tay tổ thạch bất thế cường giả, triệt để đem dị ma uyên tịnh hóa, nhưng là cũng cần chí ít trăm ngàn năm thời gian, mới có thể khôi phục lại ma khí. Đã đem toàn bộ ma uyên ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Trải qua vô số năm thời gian, yên lặng vạn cổ tuế nguyệt, đột nhiên bạo phát đi ra. Cho dù là tổ thạch, cũng bất lực. Bái kiến hắc ám chi chủ tiền bối, những này đều là vừa mới vị này tiền bối tiêu diệt dị ma, thi triển thông thiên thủ đoạn, đem trước mặt dị ma uyên rửa sạch một phen. Long tộc trưởng tiến lên một bước, cười khổ nói, các hạ chẳng lẽ tại lừa gạt ta không thành? Dị ma uyên hình thành đã lâu, cho dù là tổ thạch, cũng phải có tuyệt đại cường giả thao túng, mới có thể tại hàng trăm thời kỳ khôi phục lại. Người vậy mà nói cho ta là nhân lực gây nên. Hắc ám chi chủ rõ ràng không tin, khẽ lắc đầu nói, đám người cũng là liếc nhau một cái. Đúng vậy a, cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy, cũng đều sẽ không tin tưởng. Giọt mưa trấn áp dị ma, mà tại trong vòng một canh giờ, tất cả dị ma tất cả đều vẫn diệt. Tiên thảo kiều tiêu như là mọc lên như nấm mọc ra. Cho nên, ta mới nói là thủ đoạn thông thiên. Long tộc trưởng cười khổ nói, nữ tử áo đen không khỏi nhíu mày nhìn về phía Tô Dương. Lông mày nhíu lại, có chút nhắm mắt cảm thụ một phen, nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc. Có hắc ám tổ phù, cũng có lão sư, phù tổ đại nhân, hắc ám tổ phù là nàng năm đó nắm giữ. Bao quát kia thuần nguyên chi bảo hắc ám thánh liêm, đều là thuộc về nàng. Vào thời viễn cổ, nàng có cái vang vọng đất trời danh hào. Tên là Hắc Ám Chi Chủ. Mấy ngàn năm đi qua, truyền thuyết như cũ tại toàn bộ giữa thiên địa quanh quẩn, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong một chút cường giả tối đỉnh bên trong. Về phần bọn hắn danh tự, không có bao nhiêu người có thể phải nhớ rõ, nhưng là viễn cổ bát chủ tên tuổi, thật sự là quá lớn. Kia là mấy đạt tới thiên địa cực hạn cường giả, mỗi một vị, cơ hồ đều là vượt qua tam trọng luân hồi kiếp, mà lại tới tổ phù hòa là một thể, đã coi như là cái hành tẩu tổ phù. Bực này cường giả, chỉ cần toàn lực xuất thủ, sức mạnh bùng lên, quả thực là không thể đo lường. Tô Dương khẽ gật đầu, những khí tức này chỉ cần trải qua, liền sẽ không tùy tiện xóa đi. Tô Dương cũng lười động thủ xóa đi, có thể bị trước mặt nữ tử áo đen phát giác, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngài gặp qua phù tổ đại nhân, mặt đối mặt trước vị này cơ hồ cùng mình là ngang cấp cường giả. Nữ tử áo đen đổi cái xưng hô, may mắn tại tổ thạch ở trong gặp qua một lần, lúc ấy, hắn đã là sắp tiêu tán, hiện tại a nên là vẫn tại tổ thạch ở trong. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, vạn cổ trước kia, lão sư thiêu đốt luân hồi liền nên tiêu tán. Nữ tử áo đen không nói thêm gì, cúi người hành lễ, nói, đa tạ đạo hữu hôm nay xuất thủ, việc nhỏ mà thôi, chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đông đảo long tộc cường giả cũng là hướng về phía nữ tử áo đen có chút thi lễ. Về sau nói, tiền bối hôm nay thức tỉnh không biết ngày sau dự định như thế nào. Còn không có dự định, nói chung bên trên là trợ giúp tiểu sư muội đạt tới lão sư cảnh giới kia. Tại thiên địa đại kiếp trước đó, cho toàn bộ vị diện nhiều một phần bảo hộ đi. Nữ tử áo đen khẽ thở dài một tiếng nói, viễn cổ bát chủ bên trong, có hy vọng nhất xung kích trong truyền thuyết kia cảnh giới. Không phải đại sư tỷ sinh tử chi chủ, mà là phù tổ nhỏ nhất đệ tử, tên là băng chủ, mà mấy vị khác tổ phù chi chủ, ngược lại là có vẻ thường thường. Trước mắt nữ tử áo đen, cũng vẻn vẹn luân hồi cảnh tam trọng mà thôi, thậm chí liền luân hồi cảnh đỉnh phong cũng không còn đạt tới. Bất quá Tô Dương cũng không nói thêm gì, có lẽ khí vận chi tử, sinh ra chính là cứu vớt thế giới. Trước mặt nữ tử áo đen nhìn về phía Tô Dương, nói, tha thứ ta mạo muội, các hạ nên cũng là luân hồi giả, không biết các hạ tại vạn cổ trước đó đạt đến cảnh giới cỡ nào. Ta là kim cổ người, cảnh giới nói ra làm các ngươi cười cho rồi. Luân hồi cảnh đỉnh phong mà thôi. Tô Dương vừa cười vừa nói, cái này tuyệt không buồn cười. Thanh Chỉ trợn mắt hốc mồm nói, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là cho dù là phù tổ năm đó cũng vẻn vẹn so với hiện tại Tô Dương mạnh hơn một mà thôi. Cho dù là nữ tử áo đen cũng là có chút sợ run nhìn về phía Tô Dương, chẳng lẽ không tá trợ tổ phù lực lượng cũng có thể đạt tới cảnh giới kia à? Tô Dương một phen, phảng phất đã là cho nàng mở ra một cái mới cửa lớn. Tổ phù chỉ là một cái vật dẫn, các ngươi lấy lẫn nhau, không nên đem tổ phù nghĩ quá mức mờ mịt. Thiên địa quy tắc chỗ ngưng, nhưng là giữa thiên địa, không chỉ có riêng chỉ có cái này 8 loại quy tắc. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, hít sâu một hơi. Nữ tử áo đen cố gắng muốn cho tự mình bình phục lại, nói, tiền bối lời bàn cao kiến. Thanh Chỉ cùng cái khác mấy tên luân hồi cảnh cường giả đều là như có điều suy nghĩ bộ dáng, bọn hắn không khỏi nghĩ đến vừa mới Tô Dương sử dụng thủ đoạn cũng là thiên địa quy tắc a. Không thể không nói, có thể đạt tới luân hồi cảnh đều là dị bẩm thiên phú kỳ tài. Giờ phút này, trong lòng mọi người phỏng đoán đã vô hạn tiếp cận sự thật, nhưng là thiên địa pháp tắc nào có tốt như vậy lĩnh ngộ. Đi thôi, chúng ta đi lên, long tộc trưởng nói, mọi người đều là gật đầu. Nữ tử áo đen đưa tay vừa nhấc, kia hắc ám cung điện liền trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng đã rơi vào nữ tử áo đen trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay,